Sủng Mỹ, chương 776. Lục Tử Đăng, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bộ dạng Tiểu Chập Long hưng phấn như thế, Sở Mộ chỉ biết lắc đầu cười khổ, lên tiếng gọi nó trở về. Tiểu Chập Long thương tích đầy mình, thế nhưng kết thúc trận chiến lại biểu hiện quá mức kích động, thậm chí thu nhỏ lại rồi vẫn không ngừng bay tới bay lui chung quanh Sở Mộ. Hẳn là đang muốn khoe khoang chiến công lúc nãy. Tốt lắm, chúng ta đều thấy mà, rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Sở Mộ đưa tay nắm lấy Tiểu Chập Long kéo tới trước mặt mình, trước tiên đút vào miệng nó một viên dược tề chữa thương và một viên giải độc. Đây là công tác quan trọng nhất sau mỗi trận chiến, Tiểu Chập Long nhờ vào hiệu quả của dược tề sẽ khôi phục nhanh hơn và không cần lo lắng vết thương ngầm. Tại sao lực lượng của ngươi bỗng nhiên tăng trưởng? Sở Mộ bảo Tiểu Chập Long đàng hoàng lại rồi hỏi một câu nghiêm túc. Không có kỹ năng tương tự thị huyết cuồng hóa, cũng không có trưởng thành lột xác, thực lực bỗng nhiên tăng cường đúng là kỳ quái quá rồi. Xa, Tiểu Chập Long hưng phấn nói lại tình huống cho Sở Mộ biết. Ngươi nói là đẳng cấp U Linh Long tăng cường, sau đó ngươi dung hợp U Linh Long, lực lượng trở nên mạnh mẽ. Sở Mộ vui mừng hỏi lại lần nữa. Sở Mộ vội vàng dùng hồn niệm thăm dò vào trong hồn ước thứ tư, khi hắn kiểm tra qua một lượt lập tức lộ vẻ kinh ngạc khó thể tin tưởng. Cấp chiến tướng, lại biến thành cấp chiến tướng. Sở Mộ thất kinh kêu lên một tiếng. Tối hôm qua, Sở Mộ rõ ràng đã nhận thấy đẳng cấp U Linh Long chỉ là sơ đẳng nô bộc, nhưng chẳng biết tại sao U Linh Long bỗng nhiên tăng cường thực lực đạt đến cấp chiến tướng. Phần lớn hồn sủng cần phải thông qua linh vật để cường hóa cấp bậc của mình, một số nhỏ có thể đột phá đẳng cấp chiến lực trong quá trình chiến đấu. Nhưng mà cho dù tự mình cường hóa hay sử dụng linh vật, Sở Mộ cũng chưa từng thấy trường hợp nào trực tiếp vượt qua suốt một cấp bậc, chẳng lẽ U Linh Long cũng mang trong người huyết thống chủng tộc dị biến. Nhưng mà chủng tộc dị biến có nghĩa là chủng tộc và ngoại hình, giai đoạn sẽ đồng thời phát sinh thay đổi. Còn U Linh Long vẫn là U Linh Long, vẫn là linh hồn phụ đang nằm ngủ trong hồn ước mà thôi. Thiếu chủ ta hiểu rồi. Bỗng nhiên Ly Lão Nhi hét lớn một tiếng, thanh âm như sét đánh nện thẳng vào đầu Sở Mộ làm cho hắn giật nảy mình. Lần sau có thể bỏ bớt cái vụ hô to gọi nhỏ này hay không, nói thẳng luôn đi. Sở Mộ bực mình mắng. Thiếu chủ, lúc trước ta đã nói rồi đó, sau khi thiên thương Thanh Chập Long chết sẽ biến thành U Linh Long, mà U Linh Long là một loại sinh vật hoàn toàn khác. Thực lực của nó quyết định bởi số lượng địch nhân thiên thương Thanh Chập Long giết chết khi còn sống, cũng chính là linh hồn bị hấp thu vào Long Hồn Châu. Ly Lão Nhi dồn dập nói tới, ngữ khí cho thấy lão đang rất kích thích. Ly Lão Nhi vừa nói như thế, Sở Mộ lập tức bừng tỉnh tỉnh ngộ. Nói như vậy, U Linh Long tăng cường đẳng cấp là bởi vì Tiểu Chập Long hôm nay đại khai sát giới bộ là cấp 6, hấp thu linh hồn quân đoàn thiên ma trùng. Lúc trước Tiểu Chập Long liên tục chiến đấu thì U Linh Long vẫn lẳng lặng tăng cường đẳng cấp, đặc biệt là linh hồn thiên ma trùng cao đẳng thống lĩnh có hiệu quả thúc đẩy mạnh mẽ trực tiếp trợ giúp U Linh Long bước vào cấp chiến tướng. Tiểu Chập Long dung hợp với U Linh Long cấp chiến tướng hiển nhiên là thực lực đại tiến rồi. Nói như vậy, đẳng cấp chiến lực U, gocchuyenaudio.com. Linh Long có thể đề cao thông qua giết chết địch nhân, chẳng phải là tiết kiệm được cả đống lớn tài nguyên rồi. Sở Mộ vừa mừng vừa sợ trong lòng kinh hỉ nói không ra lời. Hấp thu linh hồn tương đương với nuôi nấng U Linh Long, chỉ cần Tiểu Chập Long có thể chiến thắng địch nhân cường đại, vậy thì thực lực U Linh Long sẽ có thể tăng trưởng không có giới hạn. Chuyện này đồng nghĩa với thực lực Tiểu Chập Long không ngừng gia tăng. Đây mới đúng là cường hóa trong chiến đấu Sở Mộ lần đầu tiên nghe nói hồn sủng còn có năng lực này. Chuyện sắc hiệp, thiếu chủ, ngươi xem, lúc trước ta nói thế nào. Cho thiên thương Thanh Chập Long cộng thêm U Linh thuộc tính tuyệt đối là vô địch tồn tại mà. Thấy chưa, mỗi lần Tiểu Chập Long lột xác cứ tiếp tục sử dụng linh hồn cường hóa cho tới khi Tiểu Chập Long đạt tới 10 đoạn kết hợp với U Linh Long khẳng định có thể quét ngang tất cả hồn sủng đồng cấp. Cho dù là sơ đẳng đế hoàng nhưng thiên thương Thanh Chập Long có song chủ thuộc tính dư sức khiêu chiến trung đẳng đế hoàng. Nếu như kết hợp với U Linh Long, dựa vào ưu thế long tộc thậm chí có thể đánh một trận với cao đẳng đế hoàng. Chiến đấu sao, ở đâu chẳng có chiến đấu. Hồn sủng hoang dã lan tràn khắp mọi nơi, trong thế giới nhân loại cũng không ngừng phát sinh xung đột. Chuyện này có ý nghĩa Tiểu Chập Long không bao giờ thiếu cơ hội tăng cường thực lực. Chỉ cần đích thân nó giết chết địch nhân thì đẳng cấp chiến lực theo đó tăng cường vô hạn. Sở Mộ làm sao cũng không nghĩ tới U Linh Long ra đời lại có năng lực đặc thù thế này. Quả thật là chuyện tình kỳ dị trong lĩnh vực hồn sủng, không hổ danh là hồn sủng trong truyền thuyết. Chỉ riêng năng lực giết chết địch nhân để cường hóa chính mình đã vượt qua đại đa số kỹ năng chủng tộc rồi. Sở Mộ như nhặt được trọng bảo, vội vàng thu hồi Tiểu Chập Long vào trong không gian hồn sủng. Xem ra sau này hắn phải để cho Tiểu Chập Long thường xuyên chiến đấu, như vậy thực lực U Linh Long sẽ tăng cường nhanh hơn. Từ đó Tiểu Chập Long sẽ được hưởng lợi trực tiếp, đẳng cấp chiến lực theo đó đề thăng gấp bội. Ly lão nhi lộ vẻ hưng phấn dị thường, hình như lão cực kỳ sùng bái chủ nhân trước kia, cho nên lão kiên quyết tin tưởng lời nói của chủ nhân áp đặt thuộc tính cho Tiểu Chập Long. Ít nhất cho tới hiện tại đã chứng minh được quan niệm đó vô cùng chính xác. Phương thức cường hóa này quả thật vượt ra khỏi tầm hiểu biết của thế giới nhân loại, thậm chí trên đời này hẳn là không có người nào biết được U Linh Long ra đời như thế nào. Tiểu Chập Long trưởng thành lột xác tới 10 đoạn sẽ có thực lực sánh ngang cao đẳng đế hoàng, điều này làm cho Sở Mộ càng thêm mong đợi, hy vọng nhìn thấy một ngày Tiểu Chập Long bước vào giai đoạn hình thái hoàn mỹ. Khi đó thực lực Sở Mộ coi như là cực kỳ cường hãn trong trận doanh hồn hoàng. Trên đường trở về, Sở Mộ tươi cười đầy mặt liên tục buông thả hồn niệm quan sát U Linh Long. Sở Mộ, chúng ta thay đổi địa phương chờ đợi, ta đoán bọn họ sẽ không tiến vào bộ lạc cấp 3 từ hướng này. Sở Thiên Nhân ôm cây đợi thỏ chừng 2 ngày, cảm thấy không có thu hoạch nên đề nghị với Sở Mộ. Sở Mộ biết Sở Thiên Nhân là người kiên nhẫn, chỉ riêng việc triệu hoán yêu linh rồi ngồi im không nhúc nhích 2 ngày đã chứng minh rõ ràng sức chịu đựng của hắn rồi. Ừ, chúng ta vòng qua bên kia, Sở Mộ nói, hắn vẫn phải tiếp tục. Góc truyện audio.com, áp đặt và cường hóa U Linh thuộc tính cho Tiểu Chập Long, phải kiên trì cho tới 10 đoạn mới có thể ngừng lại. Nếu không, trong quá trình Tiểu Chập Long tăng trưởng giai đoạn, U Linh thuộc tính sẽ từ từ thoái hóa mất đi tác dụng dung hợp. Tài nguyên chắc chắn là thiếu hụt, nhưng vì thực lực cường đại trong tương lai không xa, Sở Mộ hiển nhiên càng thêm cố gắng, dốc hết tâm sức càn quét cấm vực thu thập những loại linh vật cần thiết. Tất cả đều được sử dụng nuôi dưỡng và cường hóa đội hình hồn sủng đế hoàng của hắn. Tam bá, ngươi đã biết người cạnh tranh là ai, vậy thì thực lực của hắn thế nào? Sở Mộ mở miệng hỏi. Dù sao đạo lý biết địch biết ta trăm trận trăm thắng xưa nay luôn luôn đúng. Là một người kết thù kết oán với ta 10 năm trước, hắn tên là Lục Tử Đăng, giới chủ nguyên giới. Thực lực mạnh hơn ta một chút, nhưng đây chỉ là suy đoán, theo tin tức đồn đãi bên ngoài thì thực lực của hắn trong khoảng thời gian này tăng trưởng vô chừng, tạm thời không thể nói rõ. Trước tiên chúng ta phải thăm dò, nếu hắn mạnh quá thì quyết đoán tìm đường chạy. Sở Thiên Nhân chậm rãi nói. Nguyên giới là địa giới cấp 3, những địa giới cấp 1, cấp 2 chung quanh đều phụ thuộc vào nguyên giới, lực lượng cá nhân và đoàn thể cường đại không thể nghi ngờ. Vì thế Sở Mộ nghe nói người cạnh tranh lại là giới chủ cấp 3 liền ngây ngẩn một lúc lâu, hơn nữa cái tên Lục Tử Đăng hình như hơi quen tai. Sở Mộ lập tức hỏi Ly Lão Nhi, bởi vì hắn nhớ không lầm thì cái tên này xuất phát từ miệng của lão. Là một trong thanh niên ngũ đỉnh khi xưa, thật ra danh hiệu ngũ đỉnh chính là ám chỉ năm thanh niên mạnh nhất thiên hạ quyết. Lúc ấy Sở Thiên Mang đứng đầu, xếp hạng thứ 2 chính là Bất Tử Tiên Ứng Long, thứ 3 là Yểm Ma Cung Đường Tân Tiên, thứ 4 chính là Lục Tử Đăng. Thiếu chủ đã từng thấy qua người thứ 5 tại Ly Thành, hắn chính là điển hình của thanh niên siêu cường thời kỳ đầu, hậu kỳ lại bị tươi sống giam hãm ở bình cảnh cấp quân chủ và đế hoàng. Dĩ nhiên, hắn cố gắng rất lâu cũng đã miễn cưỡng mò mẫm vào trận doanh đế hoàng, chỉ tiếc là thực lực thua kém người khác quá xa. Sau đó chủ sùng tử vong hoàn toàn chấm dứt hy vọng của hắn. Ly Lão Nhi nhanh chóng giải thích, nghe thấy Ly Lão Nhi tường thuật rõ ràng như thế, Sở Mộ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Bất Tử Tiên Ứng Long chính là lão sư của Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh. Trong đại hội thiên hạ quyết năm đó, Sở Thiên Mang thiên phú cao nhất nhưng bước vào cấp đế hoàng không bao lâu đã bị tàn phế triệt để. Ngoài ra chỉ có Ứng Long phát triển tốt nhất, không chỉ trở thành cường giả nổi danh mà còn là linh sư đỉnh phong trong thế giới nhân loại. Chỉ có điều vừa mới tiến vào thời kỳ trung niên vẫn bị hãm hại trực tiếp vẫn lạc. Sở Mộ đi theo Sở Thiên Nhân tiếp tục quấy nhiễu vòng ngoài ranh giới của bộ lạc thiên ma trùng cấp 3. Sở Thiên Nhân không muốn bỏ qua kế hoạch hãm hại đối thủ, liên tục đi dạo vòng quanh khối lãnh địa suốt 5 ngày. Rốt cuộc đến thời điểm sáng sớm ngày thứ 6, Sở Mộ và Sở Thiên Nhân phát hiện trong bộ lạc cấp 3 có dấu vết nhân loại xâm nhập. Gần đó là một tộc quần cấp 9 đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thi thể nằm rải rác khắp nơi, chất dịch và máu tươi trộn lẫn vào nhau, chi cục rửa nát bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Là độc tà mẫu của Lục Tử Đăng, sinh vật thuộc loại hình trùng hệ kịch độc, chiến lực chuẩn đế hoàng, thi thể. Góc truyện audio.com, dừa nát kiểu này nhất định là kiệt tác của nó. Sở Thiên Nhân hiển rõ đối thủ của mình, vừa nhìn thấy lập tức phán một câu. May là trên người của ta mang theo không ít dược tề giải độc. Sở Mộ cười nói, gặp phải hồn sùng độc tính mạnh mẽ thì phải tìm cách giải độc kịp thời, một khi không cẩn thận sẽ bị độc chết hoặc tàn phế dễ như chơi. Tất cả hồn sủng trùng hệ, đằng hệ, hoa hệ, thảo hệ đều có kịch độc, đụng phải địch nhân loại này nhất định phải cẩn trọng trăm bề, cảm thấy thực lực yếu hơn tốt nhất là chạy trốn thật xa cho an toàn. Phải dược tề giải độc cấp đế hoàng không? Không thì lấy ra cũng vô dụng. Sở Thiên Nhân hỏi, có mấy bình dược tề giải độc đế hoàng cấp 3, đặc biệt là nhằm vào trùng độc. Sở Mộ gật đầu nói, dược tề giải độc đế hoàng cấp 3, tiểu tử ngươi lấy ở đâu ra? Đồ vật này rất hiếm thấy, nhất là đám linh sư tên nào tên nấy keo kiệt bùn xỉn không chịu nổi. Sở Thiên Nhân kinh ngạc hỏi tới, đây là Sở Mộ bảo lưu lại trong đống vật phẩm thu được lúc trước, từ xưa tới nay độc vật chính là tồn tại đáng sợ nhất. Vì thế Sở Mộ luôn luôn tùy thân dược tề giải độc, nhất là mấy bình dược tề cao cấp của Thiên Tính vẫn được giữ gìn cẩn thận. Sở Thiên Nhân thấy Sở Mộ không trả lời liền đoán ra thứ đồ à ni lai lịch không tốt rồi, thế là hắn cười giả lả mấy tiếng rồi nói. Có dược tề giải độc thì độc tà mẫu xem như phế rồi, chỉ cần triệu hồi ra một con chuẩn đế hoàng bình thường cũng có thể xử lý nó. Trước tiên phải tìm hiểu bọn họ tới đây làm cái gì. Sở Mộ cảm thấy lần mò theo một mục tiêu không rõ ràng cũng không tốt lắm. Hắc hắc, chỉ cần tìm ra bọn họ, vấn đề này tự nhiên sáng tỏ. Đừng quên Trạm Thân Yêu Hoàng của ta là chuyên gia ngụy trang, ẩn giấu khí tức, cho dù đánh lén không được Lục Tử Đăng nhưng dò thám tuyệt đối không thành vấn đề. Sở Thiên Nhân rất có kinh nghiệm trên phương diện này, lập tức vỗ ngực bảo đảm. Hiện tại đã có manh mối đầu tiên, Sở Thiên Nhân và Sở Mộ vừa giữ vững khoảng cách nhất định vừa âm thầm truy đuổi mục tiêu. Ngày đầu tiên, Sở Thiên Nhân và Trạm Thân Yêu Hoàng dò ra tình hình cơ bản của đối phương. Đối phương tổng cộng có 3 người, cầm đầu chính là giới chủ nguyên giới Lục Tử Đăng, đã từng là một trong thanh niên ngũ đỉnh cùng với Sở Thiên Mang. Đồng thời Sở Thiên Nhân cũng nhận ra lai lịch hai người kia chính là hai gã đồng bọn kim nanh vuốt của Lục Tử Đăng. Thực lực bọn họ chắc chắn là hồn hoàng, nhưng không biết cụ thể đã đạt tới trình độ nào. Trịnh Khuông và Phương Lệ đại khái có 2 hoặc 3 đầu chuẩn đế hoàng, người có thể đối phó một người. Sở Thiên Nhân nhỏ giọng nói. Sở Mộ và Sở Thiên Nhân khẳng định không có cách nào đối kháng chính diện, cho nên hai người bọn họ dự định chờ đám người kia tiến vào xào huyệt thiên ma trùng, chiến đấu đến lúc kiệt sức rồi mới xuất thủ. Làm vậy nhất định là nắm chắc phần thắng trong tay. 3 tên này cẩn thận quá đi, ẩn nấp thời gian dài như vậy vẫn thương lượng kế sách chưa xong. Sở Thiên Nhân cau mày lầm bầm. Mấy ngày sau, Sở Thiên Nhân vẫn không thể thu hoạch được tin tức gì có giá trị. Đến ngày thứ 6, Sở Mộ và Sở Thiên Nhân bám theo 3 người này dần dần tiến sâu vào trong lãnh địa thiên ma trùng. 3 người bọn họ vẫn không chịu động thủ, chỉ bồi hồi quanh quần trong khu vực nhất định, nhìn bộ dáng. gocchuyenaudio.com, tựa như là đang tìm kiếm vị trí chiến đấu và đào thoát thích hợp. Mặc dù thực lực 3 người này khẳng định mạnh hơn bộ lạc cấp 3, nhưng toàn bộ lực lượng quân đoàn hợp lại cũng không thể khinh thường. Nếu liều mạng đánh tới bọn họ nhất định sẽ có thương vong, vì thế bọn họ trước tiên phải tìm ra lộ tuyến chạy trốn thật sự an toàn. Dưới chân một ngọn núi của xào huyệt thiên ma trùng, giới chủ nguyên giới Lục Tử Đăng đứng trên một tảng đá lớn, dõi mắt nhìn ngọn núi địa thế lởm chởm giống như tổ ong ở trước mặt. Toàn bộ sơn lĩnh chung quanh chính là xào huyệt thiên ma trùng, trên vách đá và sườn núi có tới hàng ngàn hang động, mỗi hang động có thể dung nạp một cái tộc quần sinh sống. Ấu thú ở chỗ này hả? Có thể đắc thủ không, tại sao ta cảm thấy dễ quá vậy? Phải biết rằng, chúng ta tiến vào nơi này không mất bao nhiêu khí lực. Phương Lệ nghi ngờ hỏi. Phương Lệ khoảng chừng 30 tuổi, lấy số tuổi này có thể trở thành hồn hoàng hiển nhiên là hiếm có, thiên phú và nỗ lực phải vượt xa người thường. Chỉ có điều dung mạo Phương Lệ không hề dễ coi, có thể nói là cực kỳ xấu xí. Thế mà Trịnh Khuông đứng ở bên cạnh Phương Lệ lại là một gã nam tử hào hoa phong nhã, so sánh với Phương Lệ đúng là 2 hình tượng tương phản rõ rệt. Thế nhưng, trong lúc hai người nói chuyện hình như Phương Lệ có vẻ cường thế hơn, có lẽ là vì Phương Lệ có nhiều hơn Trịnh Khuông một con hồn sủng chuẩn đế hoàng. Tình báo của ta không thể sai được, phía trước chúng ta là xào huyệt thiên ma trùng lớn nhất, trên đó chỉ có một con chuẩn đế hoàng bảo vệ. Đám thiên ma trùng chung quanh rất khó cứu viện trong thời gian ngắn, chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng, sau khi thành công thì lập tức rời khỏi. Lục Tử Đăng nhỏ giọng nói, đến tận lúc này bọn họ vẫn không nhận ra chuyện gì khác thường, ở vị trí cách đó 500 thước ẩn sau một táng cây rậm rạp là 2 tròng mắt màu lam thâm thúy đang nhìn chằm chằm. Lời nói của bọn họ đều lọt vào tai nó, sau đó thông qua linh hồn tương liên truyền đến Sở Thiên Nhân. Thì ra là như thế, ấu sủng thiên ma trùng. Một con ấu sủng thiên ma trùng trên dưới 1 vạn linh cộng thêm nội tạng kết tinh của thiên ma trùng đế hoàng 2000 linh. À, hẳn là Lục Tử Đăng sẽ giữ lại nội tạng kết tinh để nhận lấy tư cách đề danh thiên hạ vương tọa. Sở Thiên Nhân nở nụ cười gian trá. Sở Mộ coi như là chấn định, bắt đầu suy tư làm thế nào tiến hành ngư ông thủ lợi trong chuyện này. Hơn nữa, nếu có thể để cho Tiểu Chập Long chiến đấu lại càng tốt, như vậy thực lực U Linh Long sẽ tăng cường nhanh hơn. Cách chương.